Phàn Phương bị huyễn tưởng. Chương 38, mời, nơi đi, quyết định. Góc truyện audio.com. Cái này ăn ngon, tép men ca ca, ngươi đừng ăn nhanh như vậy. Nhưng thật sự ăn rất ngon à hát. Thiệt là, nước, nhìn ép men bị nghẹn cùng Lysander thất kinh. Noe che mặt, lúc trời sáng, Noe cùng ba người tỷ đệ muội trao về tới thôn xóm. Trở lại trong khách sạn, trước đó một ngày, Wendy đã đi theo Zelan rời khỏi thôn xóm, bước lên con đường tìm kiếm Grandini cùng ngăn cản Anima được phát động. Ba người tỷ đệ muội trao, sau khi sinh hoạt dã ngoại 3-4 ngày, rốt cục về tới nơi có người ở, nhưng khiến Noe ngoài ý muốn. Ba người tỷ đệ muội trao không có tiền ở lại khách sạn. Thậm chí cả tiền ăn cũng không có. Điều này cũng là bình thường. Trước khi bị đuổi khỏi thôn, ba người tỷ đệ muội trao cũng không phải người giàu. Ba người sống nương tựa lẫn nhau. Từ lúc đó đến nay, tiền tài mang theo từ trong nhà sớm đã hết sạch. Chính vì vậy, sau khi nghe nói thôn làng ban bố ủy thác xua đuổi âm hồn, ba người tỷ đệ muội trao mới sử dụng đạo cụ ma pháp kia, che giấu cánh tay ác ma của Mira, đến thôn làng này để nhận ủy thác, kiếm chút phí sinh hoạt cùng phí đi đường. Ai biết, đến khi ba người chuẩn bị xong, đi đến thôn làng này, tìm được thôn trưởng, cũng được thôn trưởng thông báo là ủy thác này đã có người tiếp nhận. Vì vậy mới có hình ảnh ba người đến đoạt công tác. Cũng khó trách ba người cố chấp với ủy thác này như vậy. Chạy đến trong rừng rậm để tìm Noe, suốt 3 ngày cũng không trở về, nếu không thể giành lại ủy thác này, ba người tỷ đệ muội trao không đủ tiền ăn dù chỉ một bữa cơm. Đây chính là muốn chết. Đương nhiên, sau khi biết chuyện, Noe giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không nói gì, thẳng thắn gọi một bàn đồ ăn. Khiến ba người tỷ đệ muội trao ăn no nê. Sau khi trở về thôn, thôn trưởng liền sai người tới báo cho Noe. Hắn thừa nhận Noe hoàn thành ủy thác do bọn họ ban bố. Giao thù lao 20 vạn di cho Noe. Hơn nữa, trước đó còn có 100 vạn di từ nhiệm vụ kích hoạt hồ nghi thức. Mặc dù Noe không mang trên người, nhưng mời người khác ăn một bữa còn là không thành vấn đề. Cũng sẽ không vì chút tiền ấy mà thấy chết không cứu. Chỉ có điều, nếu có thể, Noe hy vọng ép men hơi khắc chế một chút, ăn uống yên tĩnh một chút, nhìn qua Mira ngồi ở một bên, trên người mặc áo choàng cực kỳ chặt chẽ, chỉ duỗi một tay ra, yên lặng ăn mấy thứ linh tinh, Noe hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng. Lần trước ngươi giống như một thiếu nữ bất lương, xông đến tuyên bố muốn cướp công tác của ta. Bây giờ ngươi lại thành thật như vậy, thật khiến người ta không được tự nhiên à. Mira tiếp tục yên lặng ăn mấy thứ linh tinh, có vẻ không nghe thấy thanh âm Noe bĩu môi lẩm bẩm. Ngược lại, Lysander ngồi cách khá xa nghe được một chút, lén lút nhìn Mira, sau đó tiến đến bên tai Noe, nói, kỳ thật, từ khi bị ác ma nhập vào người, không đúng, là tiếp thu lực lượng của ác ma. Thức tỉnh ma pháp, Mira tỷ đã không cười nữa, cũng rất ít khi nói chuyện, lần trước sẽ không lễ phép như vậy, chẳng qua là vì biểu hiện cường thế một chút ở trước mặt người ngoài. Bảo vệ chúng ta mà thôi, phải không? Noe mỉm cười, gật đầu, nói, ta nghĩ, chắc chắn ác ma sẽ không có một mặt tinh tế như vậy. Cũng chỉ có loài người mới thay đổi chính mình vì người nhà. Động tác của Mira hơi dừng lại, sau đó liền hồi phục, tiếp tục ăn uống, giống như không nghe thấy gì. Lysander có chút cảm kích, gật đầu với Noe, sau đó nhìn Eggman đang ăn như hổ đói. Vẻ mặt tức giận, cãi nhau với Eggman, một bữa cơm, hầu hết tiến vào bụng Eggman. Trong tiếng ăn uống của Eggman, tiếng Lysander hỏi Noe, tiếng trả lời của Noe cùng sự im lặng của Mira. Lặng yên chấm dứt, đã ăn no rồi, sau này các ngươi định làm gì? Noe uống một ngụm đồ uống, nhìn về phía ba người. Các ngươi đã hết tiền rồi chứ? Tiếp tục như vậy cũng không tốt không phải sao? Chuyện này, hai người Lysander, Eggman chố mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Mira cũng hơi lóe lên. Hiển nhiên, ba người tỷ để muội Strauss cũng không có dự định tốt nào. Noe gõ gõ bàn, ánh mắt đảo qua khuôn mặt ba người Mira, Edmund, Lisander, một lúc sau, nhếch miệng, như thế nào, có muốn đi fairy tale hay không? Đi fairy tale, đừng nói Lisander và Edmund rồi. Ngay cả Mira đều động tâm trong nháy mắt, không thể không nói, công hội ma đạo sĩ thật là một nơi đi không tệ của ba người. Mira, Edmund, Lisander không có chỗ ở cố định, ngoại trừ lẫn nhau, không có người khác để ỷ vào. Muốn sống thì nhất định phải có thu nhập ổn định. Nhưng, dù ba người muốn làm việc để kiếm tiền, tuổi tác cũng là một vấn đề lớn. Căn bản người ta không muốn thuê trẻ con. Nếu không ba người cũng không khổ cực như vậy, mà công hội ma đạo sĩ sẽ không so đo nhiều như vậy. Chỉ cần có thể sử dụng ma pháp, cũng có thực lực nhất định, có thể hoàn thành ủy thác tương ứng, vậy là có thể đạt được thù lao. Hơn nữa, thù lao cũng nhiều hơn so với công tác bình thường. Mira có thể sử dụng ma pháp tiếp thu, hơn nữa tiếp thu còn là lực lượng của ác ma, có thể giằng co với nhiêu nhân khổng lồ. Thực lực khá mạnh, gia nhập công hội ma đạo sĩ là tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề là ở Edmund và Lisander, bọn họ còn không học ma pháp, chỉ là trẻ nít bình thường mà thôi. Trong fairy tale, có nhiều đứa trẻ cùng tuổi với các ngươi, bọn họ vẫn đang học tập ma pháp, cho nên, dù các ngươi không biết ma pháp, cũng có thể học sau khi gia nhập công hội Noe giang tay. Ta chính là ma đạo sĩ của fairy tale. Cảm thấy các ngươi gia nhập fairy tale là không vấn đề. Coi như là một nơi đi tốt. Đương nhiên, quyền quyết định ở trên tay các ngươi. Ta chỉ cho một đề nghị. Edmund và Lisander hơi do dự. Cuối cùng nhất trí nhìn về phía Mira. Chờ đợi quyết định của Mira. Mira thì là nhìn về phía Noe. Chống lại ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Noe. Nhớ lại hình ảnh Noe ôn nhu vuốt ve cánh tay của mình trong rừng rậm. Tim đập nhanh hơn, trốn tránh ánh mắt của Noe. Dưới tình huống như vậy, tình cảnh trở nên yên lặng một cách quỷ dị. Không biết đã qua bao lâu, Mira ngẩng đầu, hít sâu một hơi, chúng ta đi fairy tale đi. Edmund và Lisander nhìn nhau, đồng thanh nói, Mira tỷ, đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Mira ấm áp trong lòng, mỉm cười, thấy thế, Noe cũng cười cười. Sinh ra không ít hảo cảm với ba người tỷ đệ muội sao. Dù có hồi ức thống khổ nghĩ lại mà kinh, dù có quẫn cảnh khó khăn gian khổ, ba người này vẫn không rời không bỏ, sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng buông tha lẫn nhau, cũng chưa từng không suy nghĩ vì nhau. Phần ràng buộc người nhà này, nhất định sẽ đi kèm cuộc đời của bọn họ, trở thành thuốc tốt giúp bọn họ thoát khỏi thống khổ. Thoát khỏi khốn cảnh, thoát khỏi quá khứ, Noe, tin tưởng điều này, cách chương.